Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 150. Chết đi cho ta, huyết quang dài đằng đẵng, nuốt hết thiên đình, hết thảy tinh cung đều đang run rẩy. Huyết quang bay lả tả, tung ở trên chiến trường, đếm không hết nhân viên ngã xuống, thương vong vẫn lan tràn, khuếch tán, Đát Kỷ vung vẩy ống tay áo, mang theo đầy trời tiên phù, che chở Phật binh thất kinh bay đến óng ánh chập chờn xích thụ dưới. Mới đổi được một tịch nơi an toàn, đuôi của ta, nàng bị tổn thương tâm nhìn mình đuôi, vì có thể chạy trốn, Đát Kỷ hy sinh một cái đuôi, xích thụ phát ra ánh sáng, tạm thời hình thành óng ánh kết giới, bảo vệ bọn họ. Lão nhân nhìn kia ở huyết quang dưới ngã xuống đầy trời Phật tử, trong lòng chìm xuống, này có thể phiền phức rồi. Vạn ngàn Phật tử từ trong hỗn độn rơi rụng, trở thành cho bụi, đều tới đây cho ta. Một cái suy yếu thanh âm vang lên, các Phật tử quay đầu nhìn lại, Bạch Y Tôn giả ở hư không ngồi khoanh chân, trăm đạo kim hồng sau lưng hắn tỏa ra, biến thành bồ đề thụ, cũng ở ngăn cản huyết quang. Tôn giả bình yên vô sự, các Phật tử đại hỷ bay qua, oanh, lại là một làn sóng huyết quang từ ba viên mặt trời đỏ nhộn nhạo lên. Huyết quang sôi trào, tốt một phần Phật tử giữa đường ngã xuống, trong hỗn độn một mảnh bi cảnh, còn lại Phật tử bay gần Bạch Y Tôn giả. Vừa nhìn, mới nhìn thấy kia trăm đạo kim hồng dĩ nhiên đến từ Y Tôn giả đỉnh đầu trôi nổi một viên kim chu. Kim chu kia từ lâu lờ mờ, nát vết tích đầy rẫy, giờ khắc này lại bị một vệt kim quang đốt, phát ra trăm đạo kim hồng, đó là Xá Lợi, Tôn giả. Các Phật châu trong lòng run lên, Xá Lợi là trái tim của một người, Bạch Y Tôn giả không thể bảo đảm bảo vệ bọn họ, chỉ có thể thiêu đốt chính mình. Bạch Y Tôn giả ngồi ở dưới gốc cây bồ đề, thần hoa lấp lóe, giống như trong biển máu tịnh thổ. Nhưng hắn ở trong chiến đấu hao hết sức mạnh, có thể che chở địa phương có hạn. Một ít Phật tử không tới gần hắn, không cẩn thận bị hạ xuống huyết quang giọt bên trong, tại chỗ liền hóa thành ánh lửa rơi rụng, căn bản là không ngăn được. Mau tới đây, Bạch Y Tôn giả lần thứ hai hét lớn một tiếng. Rất nhiều Phật tử bi ai, sau đó ném vào dưới gốc cây bồ đề. Sư phụ, Nam Đồng thấy cảnh này, hướng về lão nhân hỏi, ba viên kia Phật châu ánh sáng đỏ quá lợi hại, chúng ta có thể ngăn cản chúng nó sao? Không thể, lão nhân nhìn ba viên mặt trời đỏ, nói rằng, chúng nó quá mạnh, sức mạnh của chúng ta gộp lại cũng vô dụng. Những kia mặt trời đỏ nhưng là hồng mông di vật, hủy diệt quá đại thiên tinh cung. Lúc này chúng nó tam vị nhất thể, càng là mạnh mẽ. Liền Bạch Y Tôn giả đều khoanh tay luống cuống, chớ nói chi là bọn họ rồi. Vậy làm sao bây giờ a? Nam Đồng nói rằng, lẽ nào chúng ta chỉ có thể chờ chết ở đây sao? Ta biết, đại vương nhất định có thể. Vào lúc này, Đát Kỷ đứng ra, nói rằng, chỉ cần đem đại vương cứu ra, hắn nhất định có thể đánh nát chúng nó. Lão nhân gật đầu, hiện nay tới nói, cũng chỉ có Tôn Ngộ Không mới có thể đánh bại ba viên này Phật châu rồi. Lấy Tôn Ngộ Không vừa nãy bày ra sức mạnh, ba viên kia Phật châu xác thực không phải là đối thủ. Nhưng mà, hắn hiện tại bị Tôn giả pháp thuật khống chế, sợ là trong thời gian ngắn không ra được rồi. Chúng ta đem Tôn Ngộ Không cứu ra. Lão nhân cầm trong tay xích thụ, dẫn mọi người bay về phía chuông lớn. Chỉ một thoáng, một mảnh hừng hực tiên quang ngang trời, các loại pháp bảo hướng về chuông lớn bay đi, ánh lửa bắn ra bốn phía, chiếu rọi toàn bộ hỗn độn một mảnh lóa mắt. Bạch Y Tôn giả nhìn thấy, sau đó ánh mắt tối sầm lại. Vô dụng, rất nhiều đạo lưu quang ở oanh kích chuông lớn, tùy tiện một đạo đều có rời sông lấp biển khả năng. Nhưng mà những này lưu quang rơi vào chuông lớn trên, đừng nói đánh nát, đều không có thể làm cho chuông lớn run động đậy. Đó là Bạch Y Tôn giả dùng để bảo vệ Phật châu đại pháp, so với ba viên kia Phật châu còn cường đại hơn. Mọi người bất luận làm sao đều dao động không được cái này đại pháp. Hỗn độn, huyết quang ngập trời, mọi người triển khai cả người thế võ, hy vọng đem Tôn Ngộ Không cứu ra, để hắn đánh nát mặt trời đỏ. Đáng tiếc chuông lớn đem hết thảy công kích coi là không có gì, để mọi người càng đánh càng tuyệt vọng. Hy vọng cùng tuyệt vọng đan dệt với tâm, căng thẳng tới cực điểm. Lẽ nào liền không có cách nào sao? Trong chuông lớn, Tôn Ngộ Không cuồn cuộn không dứt oanh kích chuông lớn. Chuông lớn bên trong nổi đếm không hết thiên đạo phạn văn. Diệt tái sinh, diệt tái sinh, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Tôn Ngộ Không trong lòng lửa giận dồi dào. Người tôn giả kia quả nhiên rất mạnh, nhưng mạnh hơn đối thủ cũng không thể ngăn cản con đường của hắn. Ta nhất định phải đánh vỡ ngươi. Tôn Ngộ Không khí tức trên người bốc lên, thần hoàn che ngợp bầu trời, đem hắn tôn lên óng ánh không gì sánh được. Thế công của hắn không những không yếu bớt, trái lại càng ngày càng mạnh. Đúng vào lúc này, trong cơ thể hắn có đồ vật cảm giác được ý chí của hắn bắt đầu rung động. Viên kia thần bí trứng trắng đang phát sáng, người cũng phải đi ra chiến đấu. Tôn Ngộ Không nhận biết ý chí của nó, cười lớn một tiếng, đem nó phóng ra. Thần bí trứng trắng tuy rằng rất nhỏ, lại nó vừa xuất hiện, lại phun trào ra mênh mông bạch quang, che ngợp bầu trời chiếu vào Tôn Ngộ Không trên người, mang cho hắn sức mạnh kinh khủng. Đó là cái gì? Trong hỗn độn, Bạch Y Tôn giả bỗng nhiên trong lòng nhảy một cái, đưa ánh mắt nhìn phía chuông lớn, lộ ra vẻ khó tin. Đó là sức mạnh nào? Hắn cảm nhận được một luồng tiệm sức mạnh mới dâng lên mà lên. Chuông lớn bên trong, Tôn Ngộ Không tiếp thu chứng sức mạnh, cả người ánh sáng tỏa ra. Ngươi còn có sức mạnh như vậy? Hắn có chút bất ngờ, tiếp hướng về chuông lớn vung ra một quyền. Cú đấm này kinh thiên động địa, chật ních chuông lớn, quyền phong cùng chuông lớn tương giao, chặt chẽ vững vàng đụng vào nhau. Từng tầng thiên đạo nát tan, đánh vào chuông lớn mặt ngoài. Đùng đùng một tiếng, chuông lớn bỗng nhiên nứt ra một cái khe. Một tia sáng trắng từ khe hở lao ra, bắn ở hỗn độn. Toàn bộ hỗn độn nhất thời bình tĩnh lại. Cái gì? Mọi người ở đây giật mình thời điểm, lại là một vệt sáng lao ra. Chuông lớn vết nứt mở rộng, lan tràn hướng về bốn phương tám hướng. Oanh, toàn bộ chuông lớn lần thứ hai run lên, dường như muốn vỡ vụn. Mau lui lại. Lão nhân phản ứng cực nhanh, lập tức dẫn dắt mọi người lùi xa. Oanh, một đạo to lớn bạch quang bỗng nhiên lao ra, xé rách chiến trường, sóng gợn mạnh mẽ để không gian kịch liệt mãnh liệt. Chuông lớn trên vết nứt nhằng nhịt khắp nơi, sau đó từng tấc nổ nát, đếm không hết thiên đạo bắn tung tóe ra, giống như thấu kính bình thường phá nát, biến mất. Một vệt kim quang phá tan chuông lớn ràng buộc đi ra, mạnh mẽ đế uy che ngợp bầu trời. Là đại vương, Đát Kỷ một trận kinh hỉ. Đại vương đi ra rồi. Mọi người hiện lên vẻ kinh sợ. Tôn Ngộ Không đỉnh đầu bạch quang, đế uy mênh mông cuồn cuộn, thật giống trở nên càng cường rồi. Sư phụ, người xem cái kia trứng. Nam Đồng chỉ về Tôn Ngộ Không đỉnh đầu. Kia không phải vật chúng ta muốn tìm sao? A, lão nhân gật đầu, một mặt kính ngưỡng nhìn sang. Đó là Tôn Ngộ Không đồ vật. Tôn Ngộ Không kia mới là bọn họ chân chính muốn tìm cứu thế giả. Tôn Ngộ Không hướng đi mặt trời đỏ, giơ lên kim cô bổng. Chết đi cho ta. Hắn quát to một tiếng. Khủng bố trường bổng nương theo tử vong gào thét, như là mãnh liệt biển lửa, nghiền ép hướng về mặt trời đỏ. Mặt trời đỏ phát ra hoảng sợ nổ vang. Vạn trượng tia sáng bay lên. Vô số yêu thú bay ra, muốn ngăn cản, lại ở biển lửa trước dễ dàng sụp đổ. Chỉ một thoáng, trong hỗn độn bùng nổ ra liên tiếp đốm lửa, tiếng nổ vang rền truyền vang đến bên ngoài ngàn tỷ dặm, không gì sánh được khủng bố. Lửa cháy ngập trời hướng về bốn phương tám hướng bay bắn ra, mỗi một đạo hỏa diễm đều có chứa hủy thiên diệt địa khí tức, có thể đem ngôi sao đánh tan. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.